Nếu như hắn ra tay, cho dù mấy người cha ta dốc hết sức để đánh một trận thì cũng giữ nhiều lành ít. Linh Điệp Tông ta nếu như không có tứ đại chân quân tọa trấn thì ngày chúng ta suy bại ở ngay trước mắt. Có thể nói đây là khoảnh khắc sống còn. Lạc Ly nói, tin tức này chính xác chứ? Phương Ánh Tuyết nói, tương đối chính xác, đây là tin tức Thiên Chu Tông Hư Linh Chân Tôn đưa tới. Hắn đã ngăn cản Bích Xà chân quân mấy hôm nay rồi. Thế nhưng hôm nay lão nhân ra phát hiện mình trúng độc không thể ngăn cản hành động của Bích Xà chân quân được nữa, cho nên vội vàng cảnh cáo ta. Hư Linh Chân Tôn nói, bất kể ai làm minh chủ Thiên Chu Ngũ Đảo thì nơi đây vẫn là thiên hạ của năm môn phái. Nhưng ngũ độc giáo Long Lang Dạ Sói quá mức ác độc, có bọn họ thì không có chúng ta. Hắn vẫn biết đạo lý thỏ chết cáo buồn, môi hở răng lạnh. Lạc Ly giật mình, Hư Linh Chân Tôn chính là hóa thần chân tôn của Thiên Chu Tông. Năm đó hắn mang theo hai nguyên anh đi vào dị giới, 5 năm trước một mình trở lại. Có thể nói hắn chính là người mạnh nhất Thiên Chu Ngũ Đảo, là trưởng khống giả. Chỉ tiếc trong mấy năm hắn mất tích, trưởng môn Thiên Chu Tông Độc Ngao chân quân vì để chống đỡ Thiên Chu Tông mà đã bắt quan hệ với ngũ độc giáo, hy vọng họ làm núi dựa. Ai ngờ mời thần thì dễ tiễn thần thì khó, như sói vào nhà, ngay cả Hư Linh Chân Tôn cũng bị bỏ độc, xem ra tình thế của Thiên Chu Tông rất nguy cấp. Phương Ánh Tuyết nói tiếp, Lạc Ly sư đệ, ta muốn cầu xin ngươi sử dụng thanh mộc lệnh cho Linh Điệp Tông chúng ta mượn sức vượt qua kiếp nạn này. Cách chương.